Cuồng Phi Sủng Vương, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hy, là ngươi đúng không? Là ngươi cho người đồn rằng ta mất đi sự trong sạch khiến ta mất hết mặt mũi có đúng không? Sắc mặt Cố Sơ Lan vô cùng dữ tợn, nàng ta hung hăng xông về phía Cố Thanh Hy. Tiêu Vũ Hiên dùng quạt chặn nàng ta lại, khiến nàng ta lùi về sau. Chó điên từ đâu ra mà cắn loạn sủa bậy thế, phủ thừa tướng các người không có dây xích chó à, có cần phủ tướng quân của chúng ta đưa cho các người một cái không? Hắn ta nói là phủ tướng quân chứ không phải là mình, hàm ý cảnh cáo trong đó vô cùng rõ ràng. Nếu dám động vào Cố Thanh Hy chính là đối địch với phủ tướng quân. Cố thừa tướng vốn không thích Cố Sơ Lan, bây giờ thấy thái độ đanh đá của nàng ta thì càng ghét hơn. Ngũ tiểu thư điên rồi, đưa ngũ tiểu thư đến nhà cũ ở quê điều dưỡng, không có lệnh của ta, không ai được thả nó ra ngoài. Con không đi, con không điên, cha, là nàng ta cho con uống thiên nhật túy, là nàng ta hại con mất đi trinh tiết, cũng là nàng ta tung tin khắp nơi, khiến con mất hết mặt mũi, cha nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Cố Thanh Hy, đồ nữ nhân đê tiện này, ta muốn giết ngươi. Cố Sơ Lan trợn to mắt, tóc tai bù xù, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ muốn liều mạng với Cố Thanh Hy, mấy hạ nhân thân thể cường tráng suýt không giữ được nàng ta. Ngũ Di Nương càng nhìn càng tuyệt vọng, đã lúc này rồi mà Lan Nhi còn tự tìm đường chết như thế, chẳng phải là khiến lão gia vứt bỏ nó luôn sao? Ngũ Di Nương liên tục dập đầu cầu xin, lão gia, nể tình thiếp tận tình hầu hạ ngài nhiều năm, ngài tha cho Lan Nhi có được không? Người đâu, đưa Ngũ Di Nương đến nhà cũ cho bà ta điều dưỡng cùng tiểu thư. Vâng, lão gia, sao ngài có thể đối xử với thiếp như vậy, thiếp không về nhà cũ, nếu đi rồi, ngài sẽ không cho thiếp trở về nữa, lão gia. Kéo đi, lão gia, chúng ta sai rồi, xin người cho chúng ta ở lại, chúng ta nhất định sẽ lấy công chuộc tội, phu nhân, tỷ cầu xin giúp chúng ta đi, phu nhân. Đại phu nhân cười châm chọc, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nếu không vì hai người họ, sao nữ nhi của bà ta lại bị hủy tư cách tham gia vòng chung kết chứ? Người nở mày nở mặt hôm nay phải là nữ nhi của bà ta mới đúng. Nhưng vì bọn họ, nữ nhi của bà ta chẳng những mất đi cơ hội còn bị gieo tiếng xấu. Bọn họ khiến Vân Nhi thê thảm như thế còn mặt dày nhờ bà ta cầu xin cho, không có cửa đâu. Ngũ Di Nương và Cố Sơ Lan không cam lòng, hai người không ngờ rằng sẽ có ngày bị tiện nhân mà mình vẫn luôn xem thường phá hủy cả đời. Sau khi biết Cố thừa tướng không thể đổi ý, Cố Sơ Lan cười như điên, hung ác nguyền rủa Cố Thanh Hy. Cố Thanh Hy, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, nguyền rủa ngươi. Chát chát chát, đột nhiên có một bóng trắng lóe lên, không ai nhìn thấy Dịch Thần Phi ra tay như thế nào, chỉ thấy Cố Sơ Lan bị Dịch Thần Phi đánh rớt cả răng, máu và răng chậm rãi rơi xuống, nàng ta đau đến mức không nói nên lời, gò má nhanh chóng sưng lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mấy cái tát này mạnh hơn cái tát của Cố thừa tướng rất nhiều. Cách chương.